bọn chúng lừa được vài người sống đi vào, rồi lựa ban đêm chúng ta say ngủ, không phòng bị nữa, tất cả đại điện nơi đây sẽ lại biến thành đá tảng hết. Đến nửa đêm không người, những quỷ quái kia, ma quỷ kia, sẽ lại dần xuất hiện. Nói xong, Phí Tài run cả người, tự mình dọa mình, quả nhiên thật sự có tài. Sơn Linh yêu mị cái gì? Không thấy Ngô Hạo sư huynh kia sao? Không thấy hai tiền bối kim đan kia sao? Vương Chiêu nghe mà sởn cả gai ốc, bèn quát bảo Phí Tài ngừng kể mấy chuyện ma quỷ kia lại. Cả giận nói, Địa Kiếm Tông lệ thuộc vào Kiếm Vương Điện, ai dám giả mạo, ai giả mạo được, nghe đại sư tỷ nói như vậy, Phí Tài có thêm chút ít can đảm lại, có điều gã vẫn nhích về phía Từ Ngôn thì thầm, Từ sư huynh, tối nay hai chúng ta ở chung với nhau được không? Ta nhiều thịt, đến lúc đó yêu quái có đến thì cũng sẽ ăn ta trước. Người có thể thừa cơ chạy thoát được. Ta không sợ yêu quái. Phí sư huynh lo quá rồi. Người tự ngủ một mình đi. Đừng đến phiền ta. Từ Ngôn nói xong bèn chuyển hướng qua Vương Chiêu hỏi. Đại sư tỷ, đảo chủ có từng nhắc đến tình huống bên trong Địa Kiếm Tông thế nào không? Vân Thượng Phong và Vân Hạ Phong là thế nào? Vương Chiêu lắc đầu đáp. Cha ta chỉ nói Địa Kiếm Tông rất lớn, trong đó có rất nhiều chi nhánh, ví dụ như Chấp Pháp Điện và Kiếm Môn Viện các loại. Không nói thêm mấy thứ gì khác, ta cũng lần đầu tiên nghe nói đến Vân Thượng Phong, Vân Hạ Phong, không biết Vân Thượng, Vân Hạ là thế nào cả. Ta biết đấy, Phí Tài bên kia chen miệng vào. Không phải có một tầng mây trôi nổi trên ngọn núi Địa Kiếm Tông hay sao? Vân Thượng Phong chính là chỉ ngọn núi phía trên mây mù. Trên không là ngọn núi phía dưới tầng mây. Lại nói nhảm, Vương Chiêu quát, làm gì có chuyện phân chia như vậy? Vân Thượng, Vân Hạ lại là trên mây dưới mấy hay sao? Bị Vương Chiêu quở trách một trận, Phí Tài dầu dĩ không vui. Không lên tiếng nữa, Từ Ngôn cũng trầm ngâm không nói gì thêm. Mãi một lúc lâu sau, Từ Ngôn mới nhìn về phía ngọn núi chính đâm xuyên tầng mây phía xa xa kia. Cau mày nói, chỉ sợ Phí Tài nói đúng. Có lẽ Vân Thượng Phong thật sự chỉ ngọn núi phía trên tầng mây. Mà Vân Hạ Phong thì là thân núi phía dưới tầng mây. Nếu mà một tông môn xuất hiện phân chia cao thấp khác nhau, Từ Ngôn không nói tiếp những lời phía sau nữa vì Vương Chiêu đã hiểu ra. Coi như có là Phí Tài thì cũng hiểu được. Phân ra cao thấp, luận ra cao thấp, chỉ có thể chứng minh một điều. Địa Kiếm Tông, e là nội bộ đã bị phân chia thành hai thế lực. Hơn nữa hai thế lực này còn đối lập hẳn với nhau. Từ khi nghe nói tới Vân Thượng Phong và Vân Hạ Phong, nhìn thấy cảnh huynh đệ Lương Chiết Lương Nghị khống chế thuyền lớn va chạm vào Ngô Hạo, Từ Ngôn đã nhìn ra trong Địa Kiếm Tông có một loại nguy cơ. Mà loại nguy cơ này hắn cũng không thể nào giải quyết được. Nhưng Từ Ngôn hiểu rõ ràng một tông môn cỡ lớn này mà bị chia ra làm hai phái chắc chắn không phải do tông chủ vô năng bị tất cả các đại trưởng lão tiếm quyền, mà là trong tông môn có hai vị cường giả tu vi cực cao đang lục đục với nhau. Từ Ngôn không hiểu rõ về Địa Kiếm Tông. Dù sao hắn chỉ mới đến tông môn ngày đầu tiên. Ngoại trừ chuyện có thể nhìn ra được Địa Kiếm Tông có thế lực rất lớn, còn biết chắc trong dãy núi Đằng Vân này có tồn tại linh mạch thượng phẩm ra thì không hề biết thêm gì về những cường nhân trong tông môn này cả. Kỳ thật tình huống này cũng rất đơn giản, tìm vài người hỏi han một chút là được. Chỉ cần không phải là chuyện cơ mật của tông môn ra, thì môn quy của tông môn có nghiêm ngặt đến đâu vẫn có vài đệ tử nhiều chuyện cả. Chung quanh đây không người, đa phần là phòng bỏ không. Nhìn trong tiểu viện vẫn còn đủ loại đồ dùng thì hẳn là vốn quanh đây phải có người ở mới đúng. Khu cư trú của đệ tử trúc cơ có thể tùy ý đi lại. Nếu quanh đây không có đệ tử tông môn thì hắn sẽ đi xa nhìn ngó một chút. Khu cư trú rộng lớn, ít nhất có thể chứa được hơn ngàn người. Không thể nào không thấy một người sống nào. Từ Ngôn nói ra ý định của mình, hai người kia cũng tán thành. Bèn chuẩn bị đi tìm vài người đồng môn. Có điều ba người vừa mới đi ra ngoài thì mây mù phía trên bầu trời đã đột nhiên xoay tròn. Rồi một chiếc thuyền sắt khổng lồ như cưỡi mây vượt sóng xuyên qua tầng mây mù. xông thẳng đến khu cư trú này. Cách chương